Diễm Tu, chương 189, đen tối trừ độc 2. Khóc chuyện audio.com, chúng nữ đều dè dặt lui ra ngoài, đi ở sau cùng. Khanh Nương hơi một do dự, hai vẫn là nhẹ nhàng mà khép cửa phòng lại. 18 hồ nữ bốn phía hộ vệ quỷ cơ chờ các loại tâm thần người uể oải trở về phòng của mình, chỉ có 12 lặng yên không một tiếng động đi tới mẫu hậu bên cạnh. Mẫu hậu, ngươi tại sao muốn đem Tam thiếu gia ở lại phu nhân trong phòng? Hồ sau đó đối với 12 thông minh tuyệt không ngoài ý muốn, vô ý thức tả hữu đảo mắt đảo qua, còn đối với. Đúng, 12 so cái nhỏ giọng thủ thế, sau đó mới cười cợt đang đáp lại nói. Nha đầu, mẫu hậu còn không đều vì mọi người khỏe. Người muốn, nếu như thư linh hay, vẫn, là nhân gian của hữu ý niệm trong đầu, nàng sẽ làm chúng ta những thứ này hồ ly tinh đợi ở chủ bên người thân sao? Chỉ có nàng cùng chủ nhân, khanh khách chúng ta mới có ngày lành. Huyền hồ quanh người yên ba vừa chuyển cực phẩm, phá không mà hiện, mẫu hậu nói xong ngược lại, nhưng này dạng thiết kế, phu nhân cùng Tam thiếu gia sau này có thể hay không trách cứ chúng ta. Chấm, lạc lạc, 12, lẽ nào ngươi liền không muốn xem trò hay? Hi, hi, tâm tư của con gái hay là bị mẫu hậu xem thấu? Một đôi hồ yêu mẹ con cười đến như hoa nở rộ, hồ tộc đặc hữu làm càn là. Vì, kiều gia tòa nhà thêm lên kiều diễm khí tức. Dài than nhẹ ở xa trong, chướng quanh quẩn, thư linh kiều phu nhân chậm rãi trương khai đôi mắt, ý niệm vừa chuyển, đau nhức liền nương theo suy yếu chui vào nàng trong óc. Chí mạng nguy cơ mặc dù quá khứ, nhưng hỏa độc cũng không phải một hai nhật là có thể hóa giải, dù sao nàng không có thể như vậy thập dương thân thể. Đôi mắt đẹp một cũng kiều phu trong mắt người sương mù cấp tốc tiêu tán, một cái quen thuộc mà vừa xa lạ khuôn mặt ánh vào nàng mi mắt. Kiều Tam khuôn mặt nàng tự nhiên không gì sánh được quen thuộc, nhưng trong lúc ngủ mơ Kiều Tam lại làm cho nàng cảm nhận được xa lạ, đã không còn phi dương dạ tính, biến mất ngỗ ngược lang thang. Thời khắc này Kiều Tam thần sắc điềm tĩnh, mặt mày hồn nhiên, trong thoáng chốc thư linh nhãn mâu loạn một cái, coi như thấy được khi còn bé Tiểu Kiều sinh đang ở ngực mình làm nũng. Ý niệm biến hóa vi diệu trong nháy mắt thành thục mỹ phụ trong mắt lửa giận biến thành ôn nhu vui sướng, tự ái cùng ôn nhu gợn sóng cuốn lên, không tự chủ được nàng muốn vì Tiểu Kiều sinh vuốt lên tán loạn tóc mai. Ngọc thủ trên đường lại thu hồi lại, hiện thực chui vào thư linh trong lòng, hư ảo Tiểu Kiều sinh bay nhanh lớn lên, khả ái biến thành đanh đá, tú tài hóa thân làm lưu manh, hoàn toàn Kiều phu nhân cuối cùng không khỏi thật sâu một tiếng thở dài. Ai, cảm khái trời xanh chọc ghẹo thổn thức còn chưa tiêu tán, Kiều Tam liền mỹ mỹ mà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, theo thói quen tứ chi vung lên, lập tức chạm đến mềm mại vật, lưu manh cũng thủ vừa nhìn, vừa lúc đụng phải mẫu thân bình tĩnh ánh mắt. A, mẫu thân ta, thiểm điện trong nháy mắt đánh trúng trong óc Kiều Tam lại biến thành tay chân luống cuống ngu ngốc. Sinh nhi, ngươi là vì giúp mẫu thân chữa thương, không muốn lung tung quái trách mình. Không ngờ Kiều phu nhân dĩ nhiên sẽ chủ động là... Vì, Kiều Tam giải vây, thoại phong nhất chuyển, lúc này mới lộ ra ý tứ chân chính. Sinh nhi, đại khái ngươi cũng đoán được quỷ trải qua có năng lực mẫu thân hiện tại rốt cuộc hoàn dương, trước đây cái kia thư linh chỉ là hư ảo người, cũng không tồn tại, mẫu thân muốn nói cho ngươi biết chính là muốn đem mẫu thân cùng thư linh tách ra, ngươi hiểu chưa? Khóc chuyện audio.com Kiều Tam thật đúng là được ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó dừng ở Kiều phu nhân cổ điển Ngọc Dung, một lúc lâu mới ngoan ngoãn đáp lại nói. Mẫu thân, sinh nhi hiểu rồi. Như vậy vừa nói Kiều phu người thấp thỏm trong lòng cự thạch vốn đã lấy ra, không ngờ nhi tử lại đột nhiên vẽ rắn thêm chân tăng thêm một câu. Mẫu thân, nhi tử hiểu rõ, trước đây những chuyện kia là thư linh làm, không phải ngươi. Đâu, xấu hổ và giận dữ mây đỏ thoáng cái leo lên thư linh mặt tái nhợt gò má, nàng cùng Kiều Tam trong lúc đó đoạn này đi qua, hựu khởi chỉ là... Hỗ trợ, hai chữ có thể nói hết, phi sắc hồi tưởng lóe lên rồi biến mất, Kiều phu nhân không khỏi thể hiện mẫu thân uy nghiêm trách cứ một phen. Trời đất chứng giám, Kiều Tam thật không là có ý làm cho mẫu thân nan kham, nhưng hối hận đã tối, chỉ có hôi liêu liêu nhảy lên ra khỏi phòng cánh cửa. Ai, Kiều phu nhân giờ khóc giờ cười, nhìn Kiều Tam chật vật bóng lưng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức bỗng nhiên sừng sốt không tự chủ được suy nghĩ đảo. Sinh nhi thật có thể quên quá khứ sao? Hư, cùng trong nháy mắt ngoài phòng lưu manh đã ở thở dài thở ngắn đáy lòng lần quần tương tự chính là nghi vấn, mẫu thân thật có thể đem trước đây toàn bộ quên mất sao? Kiều phu nhân cùng Kiều Tam tuy rằng đều có ý lảng tránh, nhưng chữa thương lại không thể tránh né, đen tối cùng xấu hổ mỗi ngày tổng hội chuẩn bánh xe thời gian quay về một lần. Mẫu thân, ngài nằm xong, Kiều Tam thần sắc có thể nói lúc sáng lúc tối, nhìn nằm thẳng ở trước mắt mạn diệu đường cong, hắn lại không thể cũng không dám có nửa điểm không an phận chi muốn. Sinh nhi, mẫu thân hôm nay cảm giác hỏa độc tiêu mất chia ra, ngươi không cần khẩn trương, liền đem là. vì, nương coi như bình thường bệnh hoạn là được. Kiều phu nhân nói được bình tĩnh, nhưng ngón tay trong lúc vô tình run lên, lại hoàn toàn bại lộ tâm tình của nàng. Thành thục giai nhân vừa phải thân thể nỗ lực nằm ở trên giường, đẩy đi qua mạch không thể mặc nhiều lắm quần áo, nàng lúc này cận đang giữa y, một cũng gương đồng nội, rõ ràng chiếu ra nở nang đường cong phập phồng thoải mái. Mẫu thân, nếu muốn hoàn toàn thanh trừ địa hỏa độc phải đẩy đi qua mạch hài nhi cái này. Bắt đầu rồi, Kiều Tam cánh tay trưởng nhấc lên vài lần, nhưng vài lần đều trên đường thu hồi, mà Kiều phu nhân cũng đột nhiên yên lặng không tiếng động, mẹ con hai người lại không hẹn mà cùng tiến vào tâm linh thiên địa, đều tự xoay tròn, thật lâu không có từ trong trí nhớ trở về xem tại Chuan Phao. VN, khách sạn bình dân trong Cửu Thiên Lôi Điện, Hoàng Cung ngầm điên cuồng triền miên, Thư Linh cùng Kiều Tam mặc dù không có chân chính được vui mừng, nhưng hai người đối với. Đúng, thân thể đối phương nhưng tuyệt không xa lạ. Ai, thì dã mệnh dã, tạo hóa trêu người. Thư Linh trở thành chân chân chính chính nữ nhân, nhưng nàng hết lần này tới lần khác cũng Kiều Tam mẫu thân. Xấu hổ không tiếng động làm người ta rất là khó chịu, cũng may vạn ác thiên yêu hỏa độc còn có duy nhất tác dụng, đương luống cuống lực lượng ăn mòn Kiều phu nhân ngũ tạng lục phủ thì tiếng kêu rên rốt cục là. Vì, Kiều Tam tìm được rồi kiên quyết xuất thủ lý do. Mẫu thân, hôm nay trước cho ngươi khu trừ cánh tay kinh mạch chi độc đắc tội rồi. Lời còn chưa dứt Kiều Tam lòng bàn tay đã rơi vào Kiều phu nhân trên vai, tay cứng ngắc trưởng làm cho hắn lực đạo quá lớn, dĩ nhiên phát ra phát âm hưởng. Khóc chuyện audio.com, Kiều phu nhân thân thể là tức mỏng, nhưng gầy giấu giếm cốt Kiều Tam lòng bàn tay xuống phía dưới đè một cái, pháp lực còn chưa thấu trưởng ra, một luồng nhu nị trái lại dành trước chui vào hắn lòng bàn tay. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt lưu manh nhi tử trong miệng cùng Mỹ phụ mẫu thân tâm giữa đồng thời phát ra thở dài. Thời gian vẻn vẹn sát na, nhưng muôn vàn tư tự lại. Ở mẹ con nhị người trong lòng trải qua, hai người sớm đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng cho dù trước kia này kích thích nhất thân mật nhất động tác cũng không có một sát na này kinh tâm động phách. Thì ra, vốn khoái cảm chân do tâm linh khống chế, thì ra vốn. Cấm kỵ quả nhiên vô địch, khách chương.